Quý vị thân mến, ở tập 36, tên lái xe và đồng bọn thật xui xẻo khi muốn giở trò cướp xác với ba người, Lâm Thành, Diệp Uyển Nhi và Tàn Linh, để rồi kết cục của bọn chúng thật thảm hại trong tay Tàn Linh. Sau đó, Lâm Thành tiếp tục trở lại trường học. Tại đây, lão già săn cương thi cùng nhóm đạo sĩ đã xuất hiện, muốn giết Lâm Thành và khống chế hắn. Đây cũng chính là cơ hội báo thù của Lâm Thành. Hắn đã khiêu khích nhóm đạo sĩ, dẫn dụ bọn chúng tới trường trung học số 1 phía sau núi. Vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo? Kính mời quý vị cùng đón nghe. Mặt trời ngả về phía tây, ánh chiều tà còn vương lại rơi vãi trên mặt đất, kéo dài hàng cây trên những hàng cây đổ bóng. Trường trung học số 1 phía sau núi. Lâm Thành đi tới một chỗ có âm khí nặng nhất rồi sau đó ngừng lại. Đi đi, sao không tiếp tục đi hả? Vậy còn nhiệt xúc nhà người là muốn tự mình đền tội hay là muốn ta ra tay? Năm tên đạo sĩ hậu cấp 3 cùng nhau đứng vây quanh Lâm Thành. Một tên trong đó cầm trong tay kiếm gỗ đào, mặt vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Thành. Ha ha, không thể không nói, lá gan của các người cũng thật là lớn, lại dám đi theo ta đến nơi này. Lâm Thành mỉm cười, trên khuôn mặt không hề có chút lo lắng nào. Đừng nhiều lời với nó, cùng nhau xông lên, thử xem rốt cuộc nó có bao nhiêu yêu nghiệt. Một tên pháp sư hậu cấp 3 trong số đó, mặt nhăn nhó, vươn người nhảy lên giống như một tia chớp. Ngay tức khắc phóng về phía Lâm Thành, đồng thời hắn ta cắn ngón trỏ chảy máu, vuốt một đường trên kiếm gỗ đào, một kiếm đâm thẳng về phía ấn đường của Lâm Thành. Mặc dù được biết từ dân săn cương thi rằng Lâm Thành không sợ pháp thuật, bùa chú và nhiều thứ khác, nhưng hắn ta vẫn muốn thử xem. Từ xưa đến nay, cái thiện thắng cái ác, pháp lực gây ra tổn thương vô cùng mạnh mẽ đối với tà vật. Cũng giống như sự khác nhau giữa mèo và chuột, chính là thiên địch. Rốt cuộc, đến cuối cùng, hắn ta muốn nhìn xem Lâm Thành có đúng là không sợ pháp thuật hay không. Xong đời rồi. Thợ săn cương thi núp ở phía sau, thấy một tên trong số đó, vậy mà lại vọt ra trước, đáy lòng trầm xuống. Biết rõ, tên này chết chắc rồi. Trước kia đã nói, Lâm Thành không sợ bùa chú và pháp thuật. Tên đạo sĩ này cho là ông ta nói vớ vẩn sao. Tên đó lại còn dùng kiếm gỗ đào xông lên nữa chứ, thậm chí còn vọt ra một mình. Lâm Thành lập tức cười lạnh, trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường. Hắn đứng yên tại chỗ, nhìn kiếm gỗ đào đâm tới, đến mí mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái. Giây tiếp theo, lách cách. Kiếm gỗ đào đâm vào ấn tường của Lâm Thành, không hề có dấu hiệu báo trước, trong nháy mắt gãy thành hai đoạn. Vậy mà lại thật sự không sợ pháp thuật tấn công. Đồng tử của tên đạo sĩ co rụt lại, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, tiếp đó dần chuyển sang kích động. Cương thi lợi hại như vậy, nếu bị hắn khống chế, đến lúc đó cho dù là pháp sư cấp 4 cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, tên đạo sĩ còn chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên một bàn tay to sắc nhọn phát ra ánh sáng âm u, bóp chặt lấy cổ hắn ta. Đồng tử của tên đạo sĩ co rút dữ dội, hai tay liều mạng đánh đấm lên đầu Lâm Thành. Bởi vì hắn ta bị Lâm Thành bóp chặt, nên cả cơ thể và hai chân đều bị nâng lên, ở trong không trung vùng vẫy kịch liệt. Cứu! Cứu ta! Đột nhiên, tên đạo sĩ kéo chặt tay bên phải của Lâm Thành, trong miệng chảy ra bọt mép, sắc mặt biến thành màu gan heo, hai mắt bắt đầu trắng dã. vẻ mặt hắn ta hoảng sợ, cả người bị bao phủ bởi cái chết. Trái tim giống như con thỏ điên, điên cuồng nhảy nhót, dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hắn ta không nghĩ tới Lâm Thành có tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa sức mạnh cũng vô cùng lớn. Tay bóp cổ hắn ta cảm giác như kìm sắt, hắn ta tùy ý giãy giụa như thế nào cũng không thoát ra được. Bỗng nhiên, tên đạo sĩ cắn chót lưỡi, một ngụm máu ở đầu lưỡi phun vào mặt Lâm Thành. Bịch! Lâm Thành liếm liếm máu đầu lưỡi dính ở trên môi, mùi vị không tồi. Một phần khát máu ở sâu trong nội tâm bị câu ra. Vậy mà ngay cả máu đầu lưỡi cũng không sợ. Mau, cùng nhau xông lên, Lý Huynh sắp không chịu nổi nữa rồi. Bốn tên pháp sư hậu cấp 3 còn lại, đồng tử cùng lúc co rụt lại. Trong lòng hệt như mặt hồ yên lặng bị ném xuống một hòn đá lớn, làm dấy lên những cơn sóng gió động trời. Bọn họ liếc nhìn nhau, cùng lúc đó đều lao về phía Lâm Thành. Trong phút chốc, Lâm Thành ngửa mặt lên trời gầm to, phát ra tiếng thét điếc tai của dã thú. Hai mắt lập tức trở nên đỏ như máu. Trên người hắn tỏa ra một luồng thi khí nồng đậm, quay xung quanh người Lâm Thành và tên đạo sĩ bị bóp chặt kia. Xung quanh gió lớn gào thét, đất đá bay mù trời. Xào xạc, xào xạc. Gió thổi đập vào trên những tán cây, khiến lá cây lay động mạnh, phát ra âm thanh chói tai. Ban đêm còn chưa tới, nhưng mọi người đã cảm thấy từng trận hơi thở âm u lạnh lẽo truyền tới. Phụt! Ngay sau đó, Lâm Thành cắn một cái vào cổ tên đạo sĩ. Trên cổ truyền đến cảm giác đau đớn như xuyên tim, làm cho tên đạo sĩ hét lên điên cuồng. Cả người dùng sức dồn vào đôi tay nắm chặt lấy cánh tay Lâm Thành. Dần dần, cánh tay bắt lấy Lâm Thành cũng từ từ trở nên vô lực. Nghiệt xúc, mau buông Lý Huynh ra! Bốn tên còn lại cùng nhau vọt tới bên người Lâm Thành. Ào một cái, lóe lên ánh sáng màu vàng của sợi dây trói cương thi, trông giống như một con rắn dài quấn chặt quanh người Lâm Thành. Cốp! Một nhát kiếm gỗ đào chém lên trên đầu Lâm Thành. Ngay lập tức kiếm gỗ gãy ra làm hai đoạn. Trong mắt Lâm Thành lóe ra ánh sáng đỏ, gân xanh ở hai tay hung hăng nổi lên. Phụt, phụt. Dây trói cương thi chẳng khác nào sợi dây thừng bình thường, trong chốc lát đã bị Lâm Thành làm đứt thành từng đoạn. Bụp. Ngay sau đó, Lâm Thành ném thi thể của đạo sĩ qua một bên, trên mặt nở nụ cười thản nhiên. Thấy nụ cười của Lâm Thành, sắc mặt của bốn tên đạo sĩ còn lại trầm xuống, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Pháp sư hậu kỳ cấp 3 cùng một cấp bậc với bọn họ, cũng bởi vì quá gấp cho nên một người đã ra tay, kết quả vừa đối mặt đã bị Lâm Thành cắn chết. Đây cũng là một pháp sư hậu kỳ cấp 3 đấy. Hơn nữa, ngay cả dây trói cương thi cũng không sử dụng được. Xem ra, quả nhiên giống như lời của thợ săn cương thi. Cương thi này hoàn toàn không sợ pháp thuật và bùa. Lui! Bỗng nhiên, một trong những tên pháp sư quát lên. Cách đối phó với cương thi bình thường đã không sử dụng được với Lâm Thành. Nếu như tiếp tục tấn công Lâm Thành, ngược lại bọn họ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí, giống như tên đạo sĩ vừa rồi, bị Lâm Thành cắn chết. Bị cương thi cắn chết, kết quả chỉ có một. Đó chính là biến thành cương thi. Bọn họ không muốn trở thành một con cương thi không có linh hồn và trí óc. Lâm Thành hút máu tươi của một tên pháp sư. Giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, có sức lực dùng mãi không hết. Không tự chủ được, hắn phun ra một ngụm thi khí từ trong miệng. Thi khí đậm đặc trên không trung, một lúc lâu vẫn chưa tan đi, hai mắt đỏ bừng, giống như ma thần trở về từ địa ngục, làm người ta sợ đến mất hồn. Có ai có thể nghĩ đến một con cương thi mắt đỏ lại lợi hại như vậy? Nhưng mà cũng đúng, vốn dĩ sức lực và thân thể của cương thi vô cùng mạnh mẽ. Một con cương thi không sợ pháp thuật và bùa chắc chắn sẽ rất khó đối phó. Bọn họ không phải là pháp sư cấp 4, không có vật lý tấn công. Đối mặt với một con cương thi không sợ pháp thuật và bùa thì hoàn toàn không có cách nào. Mặc dù lúc trước đã biết Lâm Thành không sợ pháp thuật và bùa, nhưng biết thì chỉ biết mà thôi. Giờ phút này, sau khi tự mình chứng kiến, bọn họ mới hiểu rõ sự kinh khủng của Lâm Thành. Về phần ông già săn cương thi, không nhúc nhích mà chỉ trốn ở xa, trong lòng đã chuẩn bị xong việc chạy trốn. Ông ta cũng không nghĩ tới, mới vài ngày không gặp mà Lâm Thành đã trở nên lợi hại hơn rất nhiều. Lúc trước đối phó Lâm Thành, ông ta còn có thể tấn công Lâm Thành, cho dù không cách nào làm cho Lâm Thành bị thương. Nhưng bây giờ nếu như ông ta ra tay, sợ rằng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Đoán chừng sẽ giống như tên đạo sĩ vừa rồi, trực tiếp bị Lâm Thành cắn chết. Đến lượt các người. Vốn dĩ ta và các người không thù không oán, nhưng các người ngàn vạn lần muốn đối phó với ta, hôm nay các người chết là cái chắc. Đôi mắt của Lâm Thành nhìn chằm chằm bốn tên đạo sĩ, thì khí đậm đặc trên người bắt đầu sôi trào. Nó hình như lại mạnh hơn rồi. Sắc mặt của một trong những đạo sĩ trầm xuống, khuôn mặt trở nên nặng nề. Nói thật, hắn ta đã đối phó với nhiều con quỷ quái như vậy. Lâm Thành là con đầu tiên làm cho hắn ta cảm thấy khó giải quyết, thậm chí còn làm cho hắn có cảm giác uy hiếp đến tính mạng. Không thể để cho nó hút máu nữa. Cương thi càng hút máu sẽ càng lợi hại. Nếu như chúng ta cũng bị cắn, đến lúc đó sẽ rất kinh khủng. Nghĩ đến một con cương thi không sợ pháp thuật và bùa lại trở thành cương thi mắt xanh, thậm chí là cương thi mắt lục, trên khuôn mặt của một trong những tên đạo sĩ tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ đến để đối phó với Lâm Thành, chứ không phải là làm đá kê chân cho Lâm Thành. Nếu như Lâm Thành thật sự trở thành cương thi mắt xanh, đến lúc đó còn ai có thể đối phó với hắn? Pháp thuật không có hiệu quả với nó, ai có cách nào không? Tấn công thẳng đi, tuy thân thể của con cương thi mạnh, nhưng gặp phải sức lực mạnh mẽ thì vẫn không chịu được như thường. Vụt! Đúng lúc này, Lâm Thành lập tức biến mất khỏi chỗ hắn đang đứng. Ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt bốn tên đạo sĩ. Lên! Con mắt của bốn tên đạo sĩ co rụt lại, lông tơ dựng thẳng, nhưng mà vẫn không lùi bước mà cùng nhau xông lên. Một trong số đó đánh một quyền vào đầu của Lâm Thành. Ba người khác chia ra tấn công vào ngực, bụng, thân dưới của Lâm Thành. Bụp, bụp, bụp. Phản ứng và tốc độ của bốn người cũng rất nhanh, đồng thời tránh sự tấn công của Lâm Thành, gần như là lập tức đánh trúng Lâm Thành. Nhưng Lâm Thành hoàn toàn không có cảm giác gì, giống như dựa vào sức lực của thân thể để đối phó với hắn. Điều này thì làm sao có thể? Tránh ra! Đúng lúc này, một trong bốn tên đạo sĩ không biết nhặt ở đâu được một cây đại thụ bị gãy. Dồn đủ khí lực toàn thân, quét ngang một cái, quét thẳng tới chỗ Lâm Thành. Ba người kia thấy vậy, cùng nhau né tránh. Bụp! Thân cây khô quét thẳng đến bên hông của Lâm Thành, thân cây bị cắt thành hai khúc. Lão đạo sĩ chỉ cảm thấy miệng tê dại, mà Lâm Thành chỉ lùi về phía sau hai bước, không có bất kỳ chuyện gì. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra tiếng gào thét như sói. Hai chân nhảy lên, cả người lập tức nhảy tới giữa không trung, không nói hai lời. Lâm Thành lao tới chỗ của một trong bốn tên đạo sĩ. Dù sao, thân thể của hắn mạnh mẽ, cũng không sợ những người này có thể làm cho hắn bị thương. Phập! Móng tay bén nhọn đâm thẳng vào trong cánh tay của tên đạo sĩ này, nổi lên khói đen nồng đậm. Đạo sĩ lập tức kêu la thảm thiết, sắc mặt trắng bệch. Hắn ta biết mình xong đời rồi, bị cương thi làm cho bị thương, không nhanh chóng chữa trị, hắn cũng sẽ biến thành cương thi. Nghiệt xúc, đi chết đi! Lúc này lại là một tên đạo sĩ khác lấy ra một cây kiếm gỗ đào đâm thẳng vào mắt của Lâm Thành. Tốc độ rất nhanh, tới ngay lập tức. Không thể không nói, mấy tên đạo sĩ này tấn công tàn nhẫn cũng rất lợi hại. Lâm Thành khinh thường cười một tiếng, tay phải rút ra khỏi cánh tay của tên đạo sĩ kia, siết chặt nắm đấm, một quyền tấn công lại tên đạo sĩ. Bụp! Quả đấm và kiếm gỗ đào va chạm với nhau, kiếm gỗ đào cắt thành hai khúc, rơi khỏi tay, sau đó nắm đấm như nổi đất, một quyền đấm vào trong ngực của tên đạo sĩ. Bụp! Một giây sau, quả đấm xuyên thẳng qua lồng ngực của tên đạo sĩ. Hắn ta sững sờ nhìn Lâm Thành, sau đó khuôn mặt sợ hãi cúi đầu nhìn tay phải của Lâm Thành. Phụt! Cô chấn động, muốn nói gì đó, trong miệng phun ra rất nhiều máu. Ngay sau đó nghiêng đầu, hai mắt trở nên vô thần. Phù! Lâm Thành rút tay phải về, tên đạo sĩ này rầm một tiếng, ngã xuống dưới đất. Làm sao có thể? Con mắt của hai tên đạo sĩ khác co rút một cách mạnh mẽ, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chỉ có một quyền, chỉ một quyền thôi. Một tên pháp sư hậu kỳ cấp 3 đã chết, còn bị xuyên qua thân thể. Mẹ nó, coi như là cương thi cũng không thể lợi hại như vậy. Đây lại là pháp sư hậu kỳ cấp 3, thiếu chút nữa có thể đột phá lên pháp sư cấp 4. Pháp thuật hậu kỳ cấp 3 vào thời đại không có pháp thuật như hôm nay đã là rất lợi hại rồi. Nhưng lại bị một quyền của con cương thi mắt đỏ đánh chết, thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có. Đây là cương thi sao? Không sợ pháp thuật, lá bùa cùng ánh nắng thì thôi đi. Sức lực thần kỳ lại lớn mạnh, quả thật chính là quái vật. Nói thì chậm, nhưng chuyện xảy ra lại rất nhanh. Thật ra thì mọi thứ đều xảy ra ngay lập tức. Tên pháp sư bị bắt lại đang liều mạng giãy giụa, hai tay vừa đấm vừa bắt lấy Lâm Thành, nhưng mà không hề khiến Lâm Thành tổn thương một chút nào. Giết người trước, rồi đến hai người còn lại. Lúc này, Lâm Thành dùng tay phải bóp chặt cổ của tên đạo sĩ, hơi dùng sức. Răng rắc. Một âm thanh vang lên, đạo sĩ lập tức ngừng giãy giụa, cả người kéo thẳng, mất hết sức lực. Bụp. Sau đó, Lâm Thành vung tay, ném bay hắn sang bên cạnh. Những thứ này đều là thức ăn, còn dư lại hai người. Đến lúc đó giết chết rồi từ từ tận hưởng. Còn thợ săn cương thi đứng cách đó không xa, Lâm Thành lạnh lùng cười. Người này cũng phải chết. Chạy! Bỗng nhiên, hai tên đạo sĩ còn lại dựng tóc gáy, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Lúc trước, năm người cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành, huống chi bây giờ chỉ còn có hai người. Lúc này mới qua một phút đã chết ba rồi. Đây quả thật là quá biến thái, hoàn toàn không phải là thứ bọn họ có thể đối phó. Chẳng trách vừa rồi, thợ săn cương thi dặn đi dặn lại, nói Lâm Thành không sợ pháp thuật và bùa. Lúc trước bọn họ cho là năm người liên thủ là có thể đối phó. Bây giờ mới biết, cho dù là 10 người cũng không phải là đối thủ của người ta. Cương thi biến dị không sợ pháp thuật và bùa thật sự là quá lợi hại. Cho dù là vua cương thi cũng không thể không sợ pháp thuật. Tà vật trời sinh sợ vật xương, nhưng Lâm Thành lại hoàn toàn không sợ, thậm chí thoạt nhìn còn giống như người bình thường. Đây giống như là người bình thường có năng lực của cương thi, nhưng không có khuyết điểm của cương thi. Mẹ nó, thật sự là quá biến thái rồi. Năm người bọn họ đối với Lâm Thành liên tục chết mất ba người. Từ đầu tới cuối không thấy ông già săn cương thi đi ra hỗ trợ. Còn sót lại hai người còn sống cũng không phải là kẻ ngu, vừa nghĩ đã biết mình bị ông già săn cương thi lợi dụng rồi. Bây giờ không chạy, đợi lát nữa sẽ không kịp nữa. Muốn chạy? Làm sao có thể? Lâm Thành nở nụ cười lạnh nhạt. Muốn giết hắn thì tới, không muốn thì đi, đâu có dễ dàng như vậy. Lúc này, thân thể của Lâm Thành nhảy lên, nhảy một bước xa 4-5 mét, giống như bình thường. Đi thẳng tới trước mặt hai tên đạo sĩ, ngăn cản đường đi của bọn họ. Nhưng mà thực lực của Pháp Sư Hậu Kỳ cấp 3 cũng không phải để trưng cho đẹp. Phản ứng và tốc độ đều nhanh gấp mấy lần người bình thường. Nhưng vẫn bị Lâm Thành ngăn cản lại. Hai người không có chút do dự, chia ra hai hướng để chạy trốn. Đi cùng nhau, có thể hai người cũng sẽ chết. Tách ra chạy thì ít nhất có thể còn có một người sống. Về phần một người sẽ chết, chỉ có thể nói là vận mệnh sắp đặt. Bọn họ cũng thường xuyên coi bói cho người khác, nhưng không nghĩ tới có một ngày bản thân cũng sẽ gặp phải số kiếp này. Chuyện này không liên quan đến tuổi thọ, nhưng phải đối mặt với nguy cơ tử vong chính là số kiếp đã định trong vận mệnh con người. Phá giải số kiếp, tu vi chắc chắn càng tăng thêm một bậc. Suy cho cùng, thoát chết trong gang tấc sẽ được lĩnh ngộ trong sự tối tăm. Tiềm lực cũng có thể được kích hoạt. Phá giải không được, kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Ví dụ như ba tên đạo sĩ vừa rồi. Đây giống như người bình thường bị bệnh phải phẫu thuật. Có vài người thì chết trên bàn mổ, có người thì chết trong phòng cấp cứu hồi sức. Suy cho cùng, phòng cấp cứu hồi sức được coi là chỗ cách cái chết gần nhất. Nhưng mà thường có người có số mạng tốt, gắng gượng qua một kiếp, thành công sống sót. Mà loại người có số mạng tốt thường thì nghị lực mạnh hơn người bình thường, có thể vượt qua được sự đau khổ rất lớn. Pháp sư phá giải số kiếp thì tu vi tăng lên. Người bình thường vượt qua số kiếp, đại nạn không chết, sau này chắc chắn sẽ có phúc. Suy cho cùng, thiên cổ đã nói, có thể lưu truyền đến nay là có đạo lý. Vụt. Vào lúc Lâm Thành do dự, lúc không biết nên đuổi theo tên đạo sĩ nào, đột nhiên hình ảnh thợ săn cương thi chạy trốn rơi vào tầm mắt của Lâm Thành. Đầu sỏ gây ra mọi thứ đều là ông ta. Bây giờ nhìn thấy hai tên đạo sĩ chạy trốn, ông ta cũng không nhịn được bắt đầu chạy. Trước kia cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành, bây giờ càng không phải. Nếu còn không trốn, đợi lát nữa muốn trốn cũng không trốn được. Coi như hai người các người có vận khí tốt, mạng chưa đến đường cùng. Lâm Thành nhìn hai tên đạo sĩ chạy trốn, trên mặt nở nụ cười lạnh lùng. Sau đó, lập tức biến mất ngay tại chỗ, nhanh chóng đuổi theo thợ săn cương thi. Có đôi khi, vận mệnh chính là như vậy, lúc cho người tuyệt vọng, đột nhiên lại có hy vọng. Hai tên đạo sĩ thoát chết trong gang tấc, trong lòng cảm thấy may mắn và vô cùng hối hận vì đã trêu chọc con quái vật như Lâm Thành. Nhưng mà may là hình như quái vật kia không có hứng thú với bọn họ, ngược lại lại cảm thấy hứng thú với thợ săn cương thi. Giờ phút này, ông già săn cương thi vừa vội vừa buồn bực. Vốn dĩ đang che giấu rất tốt, cho là Lâm Thành sẽ không phát hiện ông ta ở đâu. Nhưng vừa rồi lúc chạy đã lộ hình rồi. Lâm Thành lại buông tha cho hai tên đạo sĩ kia, chạy đuổi theo ông ta. Còn mẹ nó, rốt cuộc là thủ oán gì vậy? Cứ nhất định phải giết chết ông ta chứ. Huynh đệ, đừng đuổi theo, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta cũng đi theo bọn họ xem náo nhiệt thôi. Không có ý đối phó với ngươi. Ta tới đây đã lâu rồi. Ngươi nhìn ta ra tay với ngươi chưa? Ta nói thật, ngươi có thể đừng đuổi theo ta không? Đuổi theo bọn họ đi. Bọn họ là pháp sư hậu kỳ cấp 3. Nếu như hút máu của bọn họ, nói không chừng có thể đột phá thẳng lên cương thi mắt xanh, thậm chí là cảnh giới cương thi mắt lục. Ông già săn cương thi vừa chạy vừa vội vàng hét lớn. Cảm nhận được thi khí càng ngày càng nồng nặc, ông già săn cương thi không khỏi quay đầu lại. Lập tức nhìn thấy Lâm Thành cách ông ta càng ngày càng gần. Lúc này bị làm cho sợ đến đổ mồ hôi lạnh, da đầu tê dại. người này không chỉ biến thái, thậm chí ngay cả tốc độ cũng nhanh như vậy. Tốc độ này rõ ràng chỉ có cương thi mắt xanh mới có, nhưng Lâm Thành chỉ là một con cương thi mắt đỏ. Ông ta tình nguyện đối mặt với cương thi mắt xanh, cũng không muốn đối mặt với loại cương thi mắt đỏ là Lâm Thành. Ít nhất cương thi mắt xanh sợ pháp thuật và bùa, nhưng Lâm Thành thì cái gì cũng không sợ, thân thể lại cứng đến biến thái. Đối mặt với Lâm Thành, ông ta có cảm giác như đánh vào cây bông, nhưng trên cây bông lại có gai. Bây giờ ngươi đứng lại, ta có thể để cho ngươi cảm nhận cái chết không có bất kỳ sự đau khổ nào. Hơn nữa, để lại ba hồn bảy vía cho ngươi. Nếu không, chờ ta đuổi kịp, nhất định sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán, không còn hài cốt. Dám liên thủ với những người khác để đối phó với hắn, ông già săn cương thi phải chết. Nếu không lần sau, người này lại kêu thêm một người lợi hại hơn tới đối phó với hắn. Ngươi, cái tên súc sinh này, bọn họ muốn giết ngươi, ngươi không đuổi theo bọn họ, tại sao muốn đuổi theo ta? Nhìn Lâm Thành càng ngày càng gần, trong lòng của thợ săn cương thi thật sự rất gấp gáp. Hơi thở của sự chết chóc không ngừng tới gần, càng người ông ta sử dụng toàn bộ sức mạnh để nhanh chóng chạy trốn. Ông ta chỉ cảm thấy sống lưng tê dại và sợ hãi. Chạy được một lúc đã bị Lâm Thành đuổi kịp. Sau đó, lúc ông ta còn chưa kịp phản ứng, móng tay bén nhọn đã lướt qua cơ thể của ông ta. Càng nghĩ càng sợ. Sự thật chứng minh lúc người ta đang sợ thì có tiềm lực vô hạn. Đột nhiên, tốc độ của ông già săn cương thi tăng lên. Bây giờ, trong lòng ông ta chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là chạy. Chạy càng nhanh càng tốt. Bị đuổi kịp thì chỉ có một con đường chết. Một tên thợ săn cương thi lại là một thợ săn cương thi mạnh mẽ, lại chật vật chạy trốn một con cương thi mắt đỏ đang đuổi theo, không có ý đánh trả nào. Nói ra chắc là cũng không ai tin nổi. Một đám mây đỏ rực vô cùng tráng lệ ở chân trời. Ánh chiều tà kéo dài bóng cây ở xung quanh. Thành phố Dương Thạch, phía sau núi của trường trung học số 1. Thấy Lâm Thành gần ngay gang tấc, vẻ mặt của ông già săn cương thi rất kinh sợ, trong lòng cực kỳ hoảng hốt. Đừng đuổi nữa, coi như ta cầu xin ngươi đấy. Cho dù ngươi giết ta, hay tên đạo sĩ kia chạy thoát cũng sẽ truyền tin ngươi biến dị ra ngoài. Người săn cương thi gào lên với vẻ mặt khẩn trương. Ông ta dường như đã hiểu tại sao Lâm Thành muốn đuổi theo ông ta rồi. Chắc chắn là Lâm Thành sợ tin hắn biến dị bị truyền ra ngoài. Tin tức này nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ có rất nhiều người đi tìm hắn. Nghĩ đến đây, người săn cương thi lại cuống quýt gào lên. Đừng đuổi nữa, ta sẽ không truyền tin của ngươi ra ngoài. Ngươi đi đuổi hai tên kia đi, sau này ta nhất định không đi tìm ngươi gây phiền phức nữa. Nếu là trước đây thì ta có thể tha cho ông, nhưng bây giờ ta cần máu tươi. Máu tươi của ba tên đạo sĩ cộng thêm một người săn cương thi chắc đủ để ta đột phá đến cảnh giới của cương thi mắt xanh. Lâm Thành lạnh giọng nói. Mặc kệ là có chuyện gì, cho dù người săn cương thi nói gì đi nữa cũng buộc phải giết chết hắn. Có thể đồng thời hút máu, còn có thể báo thù. Tiếp xúc hai lần với người săn cương thi rồi, cho nên Lâm Thành sớm đã biết tính cách của ông ta. Ngoài miệng nói sẽ không tìm hắn gây phiền phức nữa. Nếu thật sự tha cho ông ta, đoán chắc không lâu nữa ông ta sẽ lại tìm người lợi hại hơn đến đối phó hắn. Xoẹt! Vào lúc này, tay phải của Lâm Thành túm mạnh, trực tiếp xé rách một miếng ở áo đằng sau của ông ta. Lão phu liều với ngươi. Ngay sau đó, người săn cương thi không tiếp tục chạy trốn nữa mà khép hai tay lại, xoay người chỉ vào đầu của Lâm Thành. Phù! Một cỗ thi khí nồng đậm phun vào mặt của người săn cương thi. thi khí rất thối, khiến người ta buồn nôn, kèm theo sự lạnh lẽo. Người săn cương thi vội dừng hít thở. Trước đây, ông ta từng giao đấu với Lâm Thành một lần, biết rõ sự lợi hại của thi khí của Lâm Thành. Nếu như hít vào thi khí của Lâm Thành, đến lúc đó thì xong đời rồi. Cương thi bình thường thì độc có thể thanh lọc, nhưng thi độc của Lâm Thành căn bản không thanh lọc được. Một khi thi khí tiến vào trong cơ thể, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Ấn chấn thi đối với ta mà nói, căn bản không có tác dụng. Lâm Thành mặt mày hờ hững nhìn người săn cương thi. Lâm Thành là truyền nhân của Mao Sơn Nam Phái, nên thủ ấn này đương nhiên là biết. Là thủ ấn chuyên đối phó với cương thi, tương tự như bùa chấn thi. Có điều thủ ấn nguy hiểm hơn, uy lực đương nhiên cũng rất lớn. Nhưng đối với Lâm Thành mà nói, cho dù uy lực của thủ ấn có lớn hơn nữa, cũng chả sao cả. Phụt! Sau đó, người săn cương thi nhịn đau, phun ra một ngụm máu đầu lưỡi. Trong khoảng cách gần, tất cả máu đều phun lên người Lâm Thành. Máu tươi chói mắt vẫn không có bất kỳ hiệu quả gì đối với Lâm Thành. Mọi cách dùng để đối phó tà vật, đối với Lâm Thành cũng không có bất kỳ tác dụng. Máu nhiều như vậy, lãng phí rồi. Lâm Thành có hơi tiếc. Dù sao, máu tươi của người săn cương thi là vật đại bổ, đặc biệt là máu đầu lưỡi. Kết quả bị phun ra nhiều như vậy. Tại sao? Tại sao người không sợ gì cả? Người rõ ràng chính là cương thi. Người săn cương thi rất kinh sợ. Sự biến thái của Lâm Thành đã in sâu vào trong lòng ông ta. Cho dù Lâm Thành còn chưa ra tay, trong lòng ông ta đã bắt đầu run rẩy. Khủng khiếp, thật sự rất khủng khiếp, thậm chí là tuyệt vọng. Bụp! Ngay lập tức, người săn cương thi khẽ quét chân, công kích thẳng vào đầu gối của Lâm Thành. Đầu gối hơi cong, sau đó bật ngược trở lại. Chấn động đến mức người săn cương thi lùi lại mấy bước với vẻ rất nghiêm trọng. Ông ta biết lần này mình xong đời rồi. Cách gì cũng đã thử, nhưng đối mặt với con cương thi không sợ cái gì này, thật sự rất tuyệt vọng. Hắn mạnh hơn trước đó nhiều, chắc chắn là vừa rồi đã hút máu của tên đạo sĩ kia. Tất cả đều là phế vật. Sớm đã nói bọn họ không được lơ là. Lần này, ta bị bọn họ hại chết rồi. Nếu hắn không hút máu, nói không chừng còn có cơ hội chạy trốn. Người săn cương thi hít thở dồn dập, hai chân hơi run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ. Lần trước, ông ta còn có thể dựa vào tốc độ và võ kỹ tấn công Lâm Thành. Thậm chí, Lâm Thành còn không có cơ hội phản ứng. Nhưng lần này, đối mặt với Lâm Thành, ông ta lại không có sức đánh trả. Trước đây, dựa vào tốc độ, ông ta có thể tấn công Lâm Thành. Nhưng bây giờ tốc độ của ông ta còn lâu mới nhanh bằng Lâm Thành. Đều là vì năm tên phế vật này, nếu không Lâm Thành đã không uống được máu pháp sư và trở nên lợi hại như vậy. Mấy ngày ngắn ngủi, thực lực của Lâm Thành vậy mà vượt ông ta. Mẹ kiếp, đã trở nên biến thái như vậy, còn không sợ pháp thuật và bùa. Ông trời đã tạo ra một quái vật gì thế? Chết đi! Một giây sau, Lâm Thành không muốn lãng phí thời gian nữa. Tay phải đấm một quyền về phía người săn cương thi. Tốc độ một quyền này rất nhanh, sức mạnh rất lớn. Sau khi dung hợp với đại ma đầu, tay phải trở nên cực kỳ mạnh mẽ, đủ để một quyền đấm chết người săn cương thi. Giống như tên đạo sĩ vừa rồi có thể đấm thủng cơ thể của người. Đừng nói cơ thể. Lâm Thành cảm thấy cho dù là một bức tường chắn dày hơn 10cm cũng có thể đấm thủng. Cơ thể của con người đương nhiên không cứng bằng tường. Bị một quyền này đấm trúng, nếu không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra thì người săn cương thi chết chắc. Tay phải của người! Lời còn chưa nói, hai mắt của người săn cương thi trợn tròn. phần bụng truyền đến cảm giác đau đớn đến xé ruột xé gan. Sự đau đớn này giống như có máy xay thịt đang xay mạnh ở bên trong, đau đến mức ông ta muốn hét to. Nhưng miệng lại không có chút sức nào, thậm chí ông ta cảm thấy mí mắt vô cùng nặng nề. Đôi mắt của người săn cương thi bắt đầu trở nên vô hồn. Ông ta dường như đoán được điều gì đó, cúi đầu nhìn bụng của mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Thành ở gần ngay trước mắt, miệng há ra. Vào lúc này, Lâm Thành rút tay phải ra. Bụp một tiếng, người săn cương thi lập tức ngã ra đất. Tổng cộng máu tươi của ba người đủ để ta đột phá đến cảnh giới của cương thi mắt xanh rồi. Có lúc bị truy sát cũng khá tốt, không cần lo lắng, không có máu uống. Lâm Thành nhìn ba thi thể nằm trên đất, trên mặt nở nụ cười, trong lòng cực kỳ thoải mái. Sau khi bơm máu vào thì khí trên người Lâm Thành cũng càng lúc càng mạnh, đôi mắt đỏ sẫm càng lúc càng xanh, nhìn trông cực kỳ quỷ dị. Bụp! Lâm Thành ném thi thể của đạo sĩ sang một bên, sau đó bắt đầu hút máu tươi của một tên đạo sĩ khác. Loại cảm giác có thể thoải mái hút máu này rất đã, cơ thể giống như vùng đất hạn hán nứt nẻ được trận mưa rào. Đã, rất đã. Hơn nữa, cơ thể có chút ấm, giống như mỗi một tế bào đều đang hoan hô, đều đang kích động nhảy nhót. Gừ. Lâm Thành không nhịn được mà ngửa mặt lên trời rồi gầm lên. Thi khí nồng đậm trong miệng giống như ống khói nhà ra xương đen cuồn cuộn. Mặt trăng bất chi bất giác xuất hiện. Ánh trăng chiếu vào người của Lâm Thành, loại cảm giác này lần nữa khiến Lâm Thành muốn gầm lên một tiếng. Có điều bị hắn kìm lại. Trước đây xem phim cương thi, trong đó có cảnh cương thi gầm lên với mặt trăng. Lúc đó hắn không biết tại sao, đến bây giờ mới hiểu đó là vì bọn chúng quá thoải mái. Ông lão, ông muốn khống chế ta, không ngờ lại bị ta hút máu nhỉ. Vẻ mặt của Lâm Thành rất hờ hững, đây chính là cái giá phải trả khi đối phó hắn, làm đá lót chân cho hắn.